Chương 912, siêu cấp thần quốc. Chương 912, 5 năm, muốn làm hai tay chuẩn bị gần sổ yêu ớt thở dài nói. Loại thứ nhất, chuẩn bị một cái ngọn chuẩn thần quốc. Cái này quá đơn giản, một đoàn vị diện bổn nguyên cộng thêm đại lượng không gian mảnh nhỏ, cuối cùng hơn nữa tín ngưỡng chi lực cùng tự thân pháp thì, là có thể xây dựng ra tới một người trụ cột nhất thần quốc, chỉ là trụ cột liền ý nghĩa bình thường. Vũ sư, bản thân lì hệ nở là không đi đường thường. Bây giờ, hắn đã không thể không mở ra cuối cùng một cái đựa cờ tùy hệ nở cho nở phương án. Siêu não gần sổ nhiều lần suy nghĩ ra lệnh, thống hợp ta ba đại hóa thân cùng hết thể đại áo thuật sư liên thủ cụ bị nghiên cứu năng lực, có thể hay không trong vòng 4 năm hiểu rõ dung hợp luyện kim thuật, ta phê chuẩn sử dụng một lần ngũ giai vận mệnh thần thuật lấy tư cách gia trì. Choang bắt đầu tính toán ước chừng 5 ngày, gần sổ mới có đến khi kết quả. Căn cứ hiện hữu điều kiện, nếu như bảo trì 1000 lần gia tốc thời gian có thể trước giờ hoàn thành, trí cao pháp tắc áo thuật pháp tắc chi nhánh pháp tắc luyện kim pháp tắc, mượn hoàng kim nhà xưởng có 81% tỷ lệ sơ bộ nắm giữ dung hợp luyện kim thuật. Sơ bộ nắm giữ gần sổ trần chờ nói. Thế nhưng hắn cũng biết, đây đã là tối ưu kết quả. Dung hợp luyện kim thuật, dù sao cũng là một loại hoàng kim đẳng cấp luyện kim thuật, hơn nữa cái này luyện kim thuật còn có một chút điểm không trọn vẹn. Trọng yếu hơn chính là hoàn toàn có khác với đương kim luyện kim hệ thống, có thể ở thời gian ngắn như vậy hoàn thành hay là bởi vì tập kết hết thể đại áo thuật sư lực lượng. Liều mạng. Gần sổ quả quyết nói. Dung hợp luyện kim thuật, có thể mang một cái sinh mệnh cùng một cái khí cụ tiến hành dung hợp tiến hóa. Ý nào đó mà nói, cái này đã giống như là sáng tạo đặc thù sinh mệnh. Linh tộc liên minh, mấy trăm tỷ năm mới có bao nhiêu đặc thù sinh mệnh. Mà cái dung hợp luyện kim thuật có thể bởi vì chế tạo ra, thảo nào sẽ gặp thiên đố thậm chí không cho phép tồn tại, chỉ có thể ghi chép ở thông linh thành đặc thù sinh mạng hình người trí tuệ xỉn dù trên vỏ cây bảo tồn. Nửa ngày về sau, hết thể đại áo thuật sư tập kết ở thần quốc. Vu sư bên trong tháp thời gian gia tốc, dung hợp luyện kim thuật cái này ở cổ xưa trong luân hồi dung động vũ trụ thất truyền bí thuật, ở nơi này nho nhỏ vu sư trong tháp bắt đầu tái hiện. Mà lúc này gần sổ đám người còn không biết cái này dung hợp luyện kim thuật đại biểu cái gì. 4 năm sau, vu sư bên trong tháp. Ngã trái ngã phải, từng cái đại áo thuật sư mê man trên mặt đất. 4 năm qua, bọn họ hầu như dùng hết tất cả. Thẳng đến cuối cùng tính ra kết quả cũng nữa không chịu nổi. Mạnh mẽ đánh tinh thần, gần sổ nhìn chằm chằm trong tay chữa trị hảo quyển gia thú. Thành công, nhưng là vậy thất bại. Thành công ở chữa trị. Thế nhưng nắm giữ dung hợp luyện kim thuật cánh cửa chính là hoàng kim đẳng cấp luyện kim thuật. Hoàng kim, đây cơ hồ tuyệt hắn hy vọng. Thế nhưng cũng may. Tờ này quyển gia thú có thể không phải phổ thông. Trí tuệ xin rủ thụ tâm, lớn chừng bàn tay một khối cũng làm cho cổ thần cái loại này tồn tại nhìn thêm vài lần. Nếu như lại lớn một điểm thậm chí cũng có thể làm cho cổ thần tâm động. Càng chưa nói thông linh thành đặc thù sinh mệnh vẫn là hình dạng người trí tuệ xin rủ. Tờ này quyển gia thú, bản thân lì hệ nờ là một cái duy nhất luyện kim quyển trục. Có thể thi triển một lần dung hợp luyện kim thuật, thế nhưng thi triển qua phía sau cái này quyển trục liền triệt để bị hủy. Hắn hiện tại có hai lựa chọn, đến khi hoàng kim học được loại này luyện kim thuật. Lại hoặc là, hiện tại liền sử dụng rơi, chỉ là kể từ đó chờ hắn hoàng kim thời điểm, muốn thông qua một cái dung hợp luyện kim thuật tác phẩm đẩy ngược ra loại này luyện kim thuật. Khả năng liền không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Tương lai quyền lợi vẫn là lợi ích trước mắt, chật vật hai chọn một để vấn đáp. Hiện tại gần sổ yếu ớt thở dài nói. Tương lai cho dù tốt, cách hắn cũng quá xa xôi. Chờ hắn đến hoàng kim, nói không chừng dung hợp luyện kim thuật với hắn mà nói đã không coi vào đâu. Gần đẳng hoàng kim dung hợp luyện kim thuật quyển trục, dung hợp tự nhiên cũng là hoàng kim. Cái này quyển trục có thể dung hợp một cái hoàng kim thần khí cùng một cái hoàng kim sinh mạng thể. Kết hợp hai người sở trưởng chế tạo ra một cái dung hợp luyện kim kết quả. Hoàng kim sinh mệnh, ma huyên thiên tôn ngủ say hóa thân vừa lúc. Hoàng kim thần khí, cụ bị luyện kim phép tắc hoàng kim nhà xưởng lại không quá thích hợp. Hai ngày sau, dưỡng chân tinh thần. Tuyệt vọng chi hải ở chỗ sâu trong đại bên trong vòng xoáy bộ phận. Gần sổ lấy ra hoàng kim nhà xưởng đặt ở gia thú trên giấy. Vài giọt hồn huyết nhất điểm chân linh, hóa thành đặc thù phù hiệu rơi vào gia thú giấy luyện kim trên trận pháp. Âm màu vàng quang trụ phóng lên cao, gia thú giấy bắt đầu thiêu đốt. Màu vàng quang diễm bên trong, một cái hoàng kim cự nhân bắt đầu ở trong lửa xuất hiện. Không có chút nào tình cảm hai mắt, một tay nắm lên hoàng kim nhà xưởng, một tay kêu bao trùm hướng Ma Huyên Thiên Tôn ngủ say phân thân, bắt đầu ở luyện kim thần hỏa bên trong dung hợp. Cái này cự nhân, vô cùng có khả năng chính là dung hợp luyện kim thuật người sáng tạo. Một năm qua đi, vô luận là Ma Huyên Thiên Tôn phân thân vẫn là hoàng kim nhà xưởng đều biến mất tìm không thấy. Lúc này có hai lựa chọn. Người thứ nhất, bảo lưu. Mới sinh tác phẩm, sẽ bảo lưu ngủ say trạng thái Ma Huyên Thiên Tôn phân thân cùng hoàng kim nhà xưởng song trọng hình thái. Loại này hình thái, nếu có một ngày thần hồn có thể thao tung cổ thân thể này bằng nắm giữ một cái hoàng kim chiến lược phân thân. Loại thứ hai, bắt đầu sau cùng dung hợp cải tạo. Sửa đổi qua về sau, sẽ chân chính sinh ra một cái thông linh sinh mệnh lấy tư cách hóa thân. Thông linh sinh mạng ban đầu, sẽ cùng bản tôn hoàn toàn tương tự. Loại này cha nở dê tha y sẽ từng bước giải trừ phong ấn tiến hóa, thế nhưng tương ứng cuối cùng tiềm lực mạnh hơn. Đồng thời đây cũng là dung hợp luyện kim thuật bị thiên đố phong ấn nguyên nhân thực sự. Nếu cần thần quốc, gần số không chút do dự tuyển trạch loại thứ hai. Luyện kim thần hỏa nung khô, một cái kỳ hình thần quốc bắt đầu ở trong lửa xuất hiện, không phải bình thường thần quốc ổn nhất định hình tròn, mà là một đoàn bất quy tắc kim sắc mây mù, hấp thu tất cả luyện kim chi hỏa cuối cùng ổn định lại. Hôn huyết cùng chân linh dung hợp dấu vết, để gần số ngoắc tay kim sắc mây mù rơi vào trong tay. Bởi vì là luyện kim kết quả, có thể rõ ràng mà chứng kiến thuộc tính. Chưa mệnh danh thần quốc, đặc thù huyễn tưởng loại có thể tiến hóa luyện kim thần quốc. Thần quốc đẳng cấp, nhất giai làm tiến lên hóa cực giới hạn thập nhất giai thần quốc đặc hiệu 1, vô hạn biến ảo. Ghi chú, mộng cảnh phép tắc tính đặc thù tạo thành thần quốc không có cụ thể hình thái. Thần quốc đặc hiệu 2, vô hạn thần quốc. Ghi chú, mộng cảnh pháp tắc tính đặc thù tạo thành thần quốc không gian một số gần như vô hạn. Cụ bị hết thể thần quốc bình thường năng lực. Thần quốc đặc hiệu 3, vô hạn thần lực. Ghi chú, hoàng kim thần cách cùng hoàng kim thần khí, mang cho thần quốc chuyển hóa ý năng lượng trở thành thần lực đặc hiệu, cùng giai thần quốc, vô hạn thần quốc đối với năng lượng hấp thu chuyển hóa gấp 10 lần so với phổ thông thần quốc. Thần quốc đặc hiệu 4, vô hạn công trình luyện kim. Ghi chú, miễn là cung cấp tài liệu tương quan, có thể tự hành sinh sản các loại công trình học đạo cụ. Thần quốc đặc hiệu 5, vô hạn mộng cảnh thực thể hóa. Ghi chú, thần quốc nội bộ sáng tạo tất cả chỉ cần có đầy đủ thần lực đều có thể đồ vật biến hóa. Thần quốc duy nhất đặc hiệu, vô hạn phân giải dung hợp. Ghi chú, đây là thông linh đặc thù sinh mệnh nhất định cụ bị duy nhất siêu hiếm thiên phú, có thể phân giải luyện kim vật phẩm đạt được không có chút nào hao tổn nguyên vật liệu, đồng thời miễn là phân giải qua luyện kim vật phẩm đều có thể lần nữa tiêu hao nguyên vật liệu trực tiếp tiến hành dung hợp. Gần sổ trận to con mắt. Tái ông mất ngựa, tiên tri phi phúc. Tổn thất thần giới mầm móng, nhưng là lại đạt được mạnh hơn vô hạn thần quốc. Cái này thần quốc, trời sinh tiềm lực chính là hoàng kim. Nhất là sau cùng vô hạn phân giải dung hợp, càng là vượt quá tưởng tượng duy nhất siêu hiếm thiên phú. Nếu như bị nạ nạ chứng kiến, cô nàng này đáng tin sẽ điên mất. Đơ S, cảm ơn nhân vật chính, Chí Tôn Long Thiên, Dê 2010, Lạc Đường Tâm Duyên, xuyên qua bên trong Dê Thương Tâm. OLB An Cả Lỷ A, huyết nhận thần đế cha hắn khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia đặt cùng nhóm, gần sổ rốt cuộc kể đến muốn phong thần.